Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 45, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 45. Góc truyện audio.com. Hạng Tinh cả kinh, nhanh nắm lấy tay hắn. Lúc này hắn mới từ từ bình tĩnh lại. Nói tiếp, lúc ấy, trong lòng tôi tràn ngập hận ý. Tôi thu thập đồ đã chuẩn bị đi tìm những kẻ đó. Khi tuyết rơi trở lại, tôi đã tình cờ gặp được đội cứu viện. Chúng tôi lên kế hoạch tấn công mục tiêu. Chu Phong, Chu Thịnh hy sinh, Bạch Húc thì mất tích đã lâu đều được trao tặng danh hiệu liệt sĩ. Còn tôi, bởi vì có công tìm được vị trí mục tiêu nên cũng được hưởng vinh quang của nhiệm vụ lần này. Nói đến đây, Lục Thiệu Khiêm chợt nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, giọng điệu cũng ẩn ẩn mà phát run. Nhưng tôi không thể nào nhận mấy thứ này. Tất cả không phải là của tôi. Nó nên là của bọn họ, không phải là của tôi. Cho nên từ đó tôi liền xuất ngũ, trở lại Hải Thành, tạo dựng nên An Hòa. Nói xong, người đàn ông hít vào một hơi thật sâu, rồi dần hòa hoãn lại, lần nữa ôn nhu mỉm cười. Đây là câu chuyện phía sau bức ảnh kia. Hắn nói xong, chợt rũ mắt xuống, nhìn về phía Hạng Tinh, lại thấy cô đôi mắt hồng hồng, nước mắt sớm đã thành hai hàng. Lục Thiệu Khiêm lắp bắp kinh hãi, vội giơ tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cô. Làm sao lại khóc, đây đều là chuyện của quá khứ. Không cần phải buồn, em biết. Hạng Tinh cắn môi, khịt khịt mũi, nức nở nói, nhưng em có thể cảm giác được anh rất thống khổ. Anh như vậy, em liền buồn, cô nói, chợt đi về phía trước hai bước, bổ nhào vào trong ngực Lục Thiệu Khiêm, gắt gao ôm eo hắn. Đầu nhỏ ngọ nguậy, người xấu, không cần tự trách, anh đã báo thù cho bọn họ không phải sao? Chấm, Chu Phong và Chu Thịnh khẳng định cũng hy vọng người xấu anh mang theo bọn họ cùng vui vẻ mà sống tiếp. Đương nhiên tôi biết, Lục Thiệu Khiêm thấp giọng bật cười, nâng lên khuôn mặt nhỏ đang khóc, một chút lại một chút hôn lên nước mắt của cô. Được rồi, không được khóc, nếu không Chu Phong, Chu Thịnh bọn họ thấy được sẽ không vui. Nam nhân ôn nhu dỗ dành, nhẹ nhàng chạm trán mình lên trán cô, truyền qua sự ấm áp khiến người ta an tâm. Hạng Tinh lúc này mới dần hồi phục cảm xúc, ngước mắt lên, lại chợt thấy Lục Thiệu Khiêm cười vô cùng rực rỡ, loại ánh sáng mà có thể làm người ta u mê. Hơn nữa, hôm nay là một ngày may mắn, bởi vì Tiểu Tinh Nhi đã giúp tôi tìm được Bạch Húc. Nam nhân nói nhỏ, chợt duỗi tay, từ trong túi thỏ của cô lấy ra chiếc di động. Quơ quơ, chúng ta còn chụp ảnh với hắn. Điều đã mong muốn từ lâu. Không phải sao, hà, Hạng Tinh có chút giật mình. Hình như cô đâu có làm cái gì. Không đợi cô tự hỏi, Lục Thiệu Khiêm đã giật tay cô. Cẩn thận nắm chặt, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hắn cười, nâng lên cái tay khác xoa đầu cô. Tôi đã nghe thấy tiếng ủng ục kháng nghị trong bụng em. Khuôn mặt Hạng Tinh bỗng chốc đỏ bừng. Không có, anh nói bậy, người xấu, được rồi, ngoan nào, ngày mai chúng ta sẽ trở về. Có muốn đi mua quà lưu niệm không? Được thôi, ngày mai chúng ta sẽ đi dạo một vòng. Được, editor, Hạ Lạc Cẩn Y, cách chương.